Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1543, chương 1543, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Lăng Trần không nhanh không chậm lái xe, cũng không thêm nhanh, chỉ coi không có phát hiện phía sau người theo dõi. Chậm rãi hướng mặt trước mở đi ra, vòng qua bệnh viện, Lăng Trần đi vào một cái ngã tư đường trước, nhìn lấy trước mặt đèn đỏ, thoáng chờ đợi hơn 10 giây. Sau đó cùng theo trước mặt dòng xe cộ xoay trái. Hắn thời gian này thẻ phi thường tốt, khi đằng sau chiếc xe kia cùng lên đến thời điểm đúng lúc là đèn đỏ thời gian. Đối phương không dám ngạnh xông, chỉ có thể dừng lại chờ. Nhìn lấy biến mất ở kính chiếu hậu xe con, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt cười cười, theo dõi hắn. Hừ, cũng không nhìn một chút hắn là ai. Theo dõi và chống theo dõi phương pháp không ai có thể chơi qua hắn. Tìm cái địa phương không đáng chú ý dừng xe xong, Lăng Trần một mình đi vào ven đường, ngăn cản một cỗ taxi. Tiên sinh, đi chỗ nào? Tài xế nhiệt tình mà hỏi. Lăng Trần chỉ phía trước chiếc kia xe con, nói, sư phụ, giúp ta đuổi theo chiếc xe kia. Chiếc kia xe con ở chung quanh đi lòng vòng, có lẽ là không tìm được Lăng Trần chiếc xe kia hạ lạc, vừa vặn không công mà lui. Hơn 20 phút đi qua, chiếc kia xe con chậm rãi lái vào một tòa tửu điếm dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cửa xe mở ra, hai tên thanh niên từ trên xe đi xuống, trực tiếp hướng thang máy đi đến. Thẳng đến hai người kia vào thang máy, Lăng Trần mới từ hai chiếc xe trung gian đi tới, nhìn lấy thang máy biểu hiện tầng lầu. Rất nhanh, thang máy đứng tại lầu 6. Cuối cùng tìm tới các ngươi. Lý do an toàn, Lăng Trần không có từ thang máy tiến vào, mà là dọc theo an toàn thông đạo thang lầu một mực đi lên. Đi vào tửu điếm lầu 6. Tửu điếm lầu 6 mặt diện tích rất lớn, chừng hơn 30 gian khách phòng. Bởi vì đến chậm một bước, cũng không thấy cái kia hai cái thanh niên bóng người. Không biết rõ bọn hắn tiến vào cái nào gian khách phòng. Quét mắt hành lang bên trong giám sát đầu, Lăng Trần trong lòng nhất động, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Loại chuyện này Hồ Phi sở trường nhất, để hắn đi làm chuẩn không sai. Đợi 10 phút đồng hồ trái phải, Hồ Phi đánh cắp đến màn hình giám sát cuối cùng tóc đến Lăng Trần điện thoại di động bên trong. Mở ra ghi hình, chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ngay tại hình ảnh bên trong tìm được cái kia hai cái thanh niên hạ lạc. Cái kia hai tên thanh niên đến tửu điếm lầu 6 về sau, trực tiếp tiến số 603 gian phòng. Số 603 phòng. Lăng Trần để điện thoại di động xuống, ánh mắt quét qua, lập tức khóa chặt gian kia khách phòng vị trí. Đến khách cửa phòng, Lăng Trần đưa lỗ tai lắng nghe một hồi. Tuy nhiên có thể nghe được gian phòng thanh âm bên trong, nhưng không rõ ràng lắm. Mặt khác, hắn cũng vô pháp phán đoán trong phòng khách có mấy người. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tửu điếm hành lang bên trong có một tên công nhân vệ sinh đem xe đẩy đi tới. Nhìn thấy tên kia sạch sẽ A-di, Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, tâm lý lập tức có chủ ý. Lập tức, Lăng Trần trực tiếp hướng sạch sẽ A-di đi tới. A-di, phiền phức giúp ta quét dọn một chút số 603 phòng. Được rồi, sạch sẽ A-di gật gật đầu. Chỉ coi Lăng Trần là số 603 phòng khách trọ, một chút cũng không có sinh nghi. Nhìn thấy sạch sẽ A-di hướng lấy số 603 phòng đi đến, Lăng Trần lập tức trốn ở tường góc, quan sát đến khách phòng động tĩnh. Sạch sẽ A-di khả năng coi là gian phòng không ai, cũng không có gõ cửa, trực tiếp từ trong túi móc ra chìa khóa, mở ra số 603 phòng phòng cửa. Nhưng mà ngay tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một tên thanh niên xuất hiện ở cổng, ngăn cản đang chuẩn bị đi vào sạch sẽ A-di. Ngươi làm gì? Thanh niên mắt lạnh nhìn sạch sẽ A-di, nhẹ quát nói, không có ý tứ, vừa rồi có người gọi ta quét dọn một chút số 603 gian phòng. Ta coi là gian phòng không ai, cho nên, sạch sẽ A-di vội vàng nói xin lỗi. Thanh niên cau mày đầu hỏi, là ai bảo ngươi quét dọn 603 tốt gian phòng? một cái tiểu hòa tử. Hắn khả năng nhớ lầm số phòng. Tiên sinh, gian phòng của các ngươi cần quét dọn sao? Không cần, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Thực sự không có ý tứ. Nói xong, sạch sẽ A-di vội vàng đem xe đẩy đi ra. Nhìn thấy khách phòng phòng cửa, Lăng Trần không khỏi cười cười. Vị này sạch sẽ A-di phản ứng ngược lại là rất nhạy bén. Ở tường góc chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, số 603 khách phòng phòng cửa lần nữa mở ra. Hai tên thanh niên đánh đầu, dẫn theo hai cái hành lý từ bên trong đi ra. Ở hai tên thanh niên sau lưng, đi theo một tên dáng người khôi ngô nam tử. Người kia 1m75 trái phải thân cao, mang theo một đỉnh mũ lưỡi trai, trên mặt được khăn quàng cổ, thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá, từ thân hình cùng thân cao đến xem, người nam này tử ngận phù hợp người hành hung đặc thù. Hẳn là chính là hắn. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Hắn để sạch sẽ A-di đi số 603 gian phòng mục đích chính là vì làm cho đối phương sinh nghi. Cho là có người đang đuổi tra bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ chuyển di địa phương. Mượn cơ hội này, Lăng Trần có thể biết rõ ràng số người của bọn họ. Nhìn thấy đối phương ba người vào quán rượu an toàn thông đạo, Lăng Trần do dự một chút, lập tức ngồi thang máy đuổi xuống đất bãi đỗ xe. Ba người này hẳn là sẽ lái xe rời đi. Dưới đất bãi đỗ xe chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, cái kia ba tên nam tử rốt cục xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Không ngoài sở liệu, bọn hắn lên chiếc kia trước đó ra xe con, trực tiếp hướng lối ra chạy tới. Thẳng đến chiếc kia xe con biến mất ở Lăng Trần ánh mắt bên trong, hắn mới thu hồi ánh mắt, tự mình đi ra ngoài. Về đến nhà, Lăng Trần cầm ra một bộ điện thoại mới, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Mập mạp, ngươi tra một chút điện thoại di động của ta tín hiệu, nhìn xem có thể hay không khóa chặt vị trí. Vừa mới hắn sở dĩ không có đi truy ba người kia, chủ nếu là bởi vì hắn đem điện thoại di động của mình sớm giấu ở chiếc kia xe con bên trong. Thông qua điện thoại di động định vị, có thể tinh chuẩn tìm tới ba người kia vị trí. Chỉ chốc lát sau, Hồ Phi nơi đó liền có hồi phục. Điện thoại di động tín hiệu đã khóa chặt. Ở kinh thành mặt phía nam một cái phòng cho thuê bên trong. Lần này xem các ngươi làm sao trốn. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức cho Đông Trấn Thiên gọi điện thoại, đem thu hoạch của mình nói cho đối phương biết. Có cần hay không ta phái người tới hỗ trợ? Cái kia cũng không cần, dùng Trần lão ở sẽ không có vấn đề. Dừng một chút, Lăng Trần chuyển khẩu hỏi. Đúng rồi, Đông lão, đủ trưởng môn không phải tỉnh lại sao? Người đi nhìn qua hắn không có. Ta vừa theo bệnh viện trở về, cùng hắn hàn huyên vài câu. Thương thế của hắn tương đối nghiêm trọng, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, không tốt quấy rầy quá lâu. Vậy hắn có không có nói tới cái kia đả thương hắn người? Ta hỏi, hắn nói lúc ấy trời quá bóng tối, tăng thêm đối phương làm ngụy trang, cho nên hắn nhìn không rõ ràng lắm. Người không phải đã tìm được người kia sao? Còn hỏi cái này để làm gì? Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của đối phương. Đi, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý, đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Nói xong, Lăng Trần liền cúp điện thoại. Hơi làm chuẩn bị, Lăng Trần đi vào Trần Tuấn Phong gian phòng, gõ mở cửa nói: Trần lão, chúng ta nên xuất phát. Được, Trần Tuấn Phong gật gật đầu, mang theo hắn cái kia cán ngân thương, nói: Lăng Trần, thực lực của người kia rất mạnh, muốn không ngươi chớ đi, an tâm ở tại nhà, ta sẽ đem cái kia người tới trước mặt ngươi tới. Lăng Trần cười nói, Trần lão, không cần đến lo lắng ta còn không có yếu ớt như vậy. Lại nói, ta cũng muốn gặp biết hạ sự lợi hại của người kia. Đi thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.